lặng nghe tiếng hát ở hò ơn, dù con thuyền ra khơi, lời ca náo nức như gọi trăng lên vui với biển, biển xanh nắng gió reo đời ta với dân chảy biển sóng. Nào buông lưới xuống hỡi bạn thuyền ơi, cháy bỏng tình yêu gọi thêm tiếng hát với ca vầng trăng vơi lên từ biển khơi, hát lên từ biển khơi. Buồm đầu cánh én trên vịnh xanh vui dập dìu đung đưa, hải âu trắng xóa bay lượn bay theo tay mái chèo, thuyền anh lướt sóng đi tìm em với câu hò chảy lưới, lần theo tiếng hát lẫn vào vầng trăng lẫn vào biển quê, để buông lưới xuống thắp lửa tình yêu đắm say cả vầng trăng đắm say cả biển khơi. Lời ca náo nức như gọi trăng lên vui với biển, biển xanh nắng gió reo đời ta với dân chảy biển sóng. Nào buông lưới xuống hỡi bạn thuyền ơi, cháy bỏng tình yêu gọi thêm tiếng hát với ca vầng trăng vươn lên từ biển khơi, hát lên từ biển khơi. Buồm đầu cánh én trên vịnh xanh vui dập dìu đung đưa, hải âu trắng xóa bay lượn bay theo tay mái chèo, thuyền anh lướt sóng đi tìm em với câu hò chảy lưới, lần theo tiếng hát lẫn vào vầng trăng lẫn vào biển quê, để buông lưới xuống thắp lửa tình yêu đắm say cả vầng trăng đắm say cả biển khơi.